thế nào lại là Dương sư muội? Cố Tĩnh Nhân khó có thể tin. Tống Vân Ca trầm giọng nói, mang ta tới. Đúng đúng, nhanh đi, nói không chừng có thể cứu về đến. Cố Tĩnh Nhân nghĩ đến lần trước Tống Vân Ca cứu Phùng Tấn thủ pháp đã chết hẳn, còn có thể cứu lại được. Đi, ta cũng đi, Phùng Tấn quát. Cố Tĩnh Nhân không ngăn cản nữa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cái này thập trưởng không thể vắng mặt. Hai người phía trước dẫn đường, Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn, Cố Tĩnh Nhân ở phía sau đi theo. Tống Vân Ca sắc mặt như sắt, trầm mặc không nói. Phùng Tấn cùng Cố Tĩnh Nhân cũng không nói chuyện. Lúc này Tống Vân Ca vẫn là không gây vi diệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.